Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 487, lớn. 7/10, thu đặt mua. Hiện thực, ảnh lâu một gian cấp cao trong phòng. Một nữ tử bỗng nhiên từ trên giường đạn ngồi mà lên. Nàng miệng lớn thở dốc, thở hào hển, con ngươi co rụt lại vừa để xuống. Run rẩy hai tay vô ý thức sờ về phía gương mặt của mình. Làm ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chạm đến thổi qua liền phá tinh tế tỉ mỉ làn da lúc. Nữ tử mới rốt cục trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hạ Tịch Vũ à, Hạ Tịch Vũ. Lật thuyền trong mương, người được lắm đấy. Nàng vuốt vuốt gương mặt của mình, cho mình đánh động viên. Mặc đồ ngủ đi vào ngoài cửa sổ, nhìn xem Giang Hải thành phố phồn hoa mặt ngoài dưới. Những cái kia như là kiến hôi nhỏ bé rải rác chúng sinh. Còn đang vì một ngày ba lần mà sờ soạng sáng sớm. Không khỏi lộ ra nhàn nhạt đùa cợt chi ý. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Liên thủ hội những lão già kia đợi tại vương tọa lâu như vậy. Cũng nên đổi phê người đi lên xem một chút phong cảnh. Trở lại tiến phòng vệ sinh. Tắm một cái. Để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Nàng biết cái kia nhân vật đã báo hỏng. Sau một ngày, nàng đem trọng tiến trò chơi. Lại bắt đầu lại từ đầu bố cục. Dứt khoát, nàng đối loại tình huống này. Sớm đã có đoán phòng. Hoặc là nói, tử vong mới là bắt đầu. Những cái kia sớm tại Phượng Hoàng tổ chức lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng nên bắt đầu phát huy tác dụng. Làm nền lâu như vậy, là thời điểm bắt đầu xây mới nhân vật. Tăng thực lực lên, chỉ cần mới nhân vật tiến vào trò chơi về sau. Còn tại Thanh Quốc, tại Phượng Hoàng tổ chức phóng xạ phạm vi bên trong, lấy nàng lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau, liền có thể thực hiện trên thực lực đường dễ vượt qua. Chỉ bất quá con đường này càng thêm hung hiểm thôi. Nhưng mà, quỷ độ tuyến ngày càng cao thăng, lại có chuyện gì là không nguy hiểm đây này? Thân là ám ảnh hội. Thập tam đạo nhân đứng đầu, hạ đạo nhân, có chút trách nhiệm, là nhất định phải kháng ở đầu vai. Hạ Tịch Vũ đang nghĩ ngợi tính toán cho sau này đâu. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trên mặt của mình, dần dần bắt đầu nóng lên, càng ngày càng bỏng, càng ngày càng bỏng, phảng phất tại bị nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy. Con người bỗng nhiên co vào, Hạ Tịch Vũ vội vàng nhìn về phía trong phòng vệ sinh cái gương lớn. Chỉ thấy trong gương nàng, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện một khối tiếp một khối lớn diện tích nhiệt độ cao đốt bị thương. Vết sẹo, đồng thời còn tại khuếch tán. Nong nóng nong nóng nong nóng. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Hạ Tịch Vũ điên cuồng mở ra gặp mưa nước đá. Xối tại trên mặt của mình. Nhưng là vô dụng, kia cỗ cùng trò chơi đồng bộ lực lượng. Chính thông qua thông đạo. Tác dụng tại trên người nàng. Không, không, ngay tại Hạ Tịch Vũ hoảng sợ lảo đảo xông về phía mình phòng ngủ. Cố nén trên mặt kịch liệt đau nhức, run rẩy tay, một mặt mở ra 5 tầng 6 oa tủ sắt, cuối cùng lấy ra núp ở bên trong chiếc nhẫn, trực tiếp đeo đi lên. Cơ hồ tại chiếc nhẫn mang lên đi trong nháy mắt, Hạ Tịch Vũ thân thể, từ mang theo chiếc nhẫn tay phải bắt đầu hóa đá. Đồng thời nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Tại nàng cả khuôn mặt nhanh trở nên cùng trong trò chơi đồng dạng. Đầu bắt đầu hiện ra lõm dấu vết thời điểm. Hóa đá toàn diện bao trùm toàn thân của nàng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ ba trạng vạng tối. Như là hóa thành thạch điêu Hạ Tịch Vũ. Trên thân toát ra soạt soạt soạt soạt khe hở. Đồng thời khe hở càng khuếch trương càng lớn. Cuối cùng oanh một tiếng. Bao trùm ở trên người nàng ra đá, đều chóc ra, mà nguyên bản hẳn phải chết Hạ Tịch Vũ, duy trì lấy cơ hồ hủy dung khuôn mặt, cùng hơi có vẻ lõm sọ não, sống tiếp được, dạ, xác, lê, minh, sống sót Hạ Tịch Vũ, cơ hồ cắn răng nghiến lợi phun ra 4 chữ này, mà nương theo lấy tiếng nói vừa ra, từ nàng tay phải trong giới chỉ, lan tràn ra từng đầu hóa đá đường cong. Thuận cánh tay mà lên, chậm rãi hội tụ đến gương mặt của nàng cùng lõm sọ não chỗ. Như là mặt màng đồng dạng, hóa đá làn da, chậm rãi bao trùm nàng mặt người, tạo dựng ra nàng trước đó dung nhan, chỉ là nhan sắc cùng chất liệu bên trên, từ thổi qua liền phá tinh tế tỉ mỉ ra người, biến thành cứng rắn thạch mặt. Bút chướng này, sớm muộn sẽ tìm ngươi tính trở về. Nằm lại trên giường, Hạ Tịch Vũ lần nữa tiến vào trò chơi. Ngưng Quang Sơn, Ngưng Phủ, mật thất dưới đất, Phương Nguyệt phát hiện, cái này cái gọi là mật thất dưới đất, muốn so hắn nghĩ phải lớn hơn nhiều. Toàn bộ liền là cung điện dưới đất, bên trong đường xá chi chít, kéo dài không dứt, lại các loại cơ sở công trình tu kiến đến phi thường hoàn thiện. Thế nào xem xét, đây chính là cái pháo đài dưới đất. Phương Nguyệt suy nghĩ, Ngưng Phủ người, là đem toàn bộ Ngưng Quang Sơn nội bộ cho đào rỗng, sau đó mới cải tạo thành như bây giờ a. Chỉ là, Ngưng Phủ nhân thủ mặc dù nhiều, nhưng muốn đào không một ngọn núi nội bộ, còn tiến hành cải tạo, cái này cần nhân lực vật lực, chỉ sợ không phải Ngưng Phủ có thể gồng gánh nổi. Ngưng lão đầu nói cho cùng, chỉ là một cái quỷ vật thợ rèn, có thể chế tác huỳnh quang vòng tay không giả, nhưng căn bản sẽ không có nhiều như vậy tài lực cùng nhân lực đi đem Ngưng Quang Sơn nội bộ đào rỗng cải tạo. Sau lưng của hắn nhất định là cùng cái gì tổ chức lớn có quan hệ. Phương Nguyệt nghĩ đến Ngưng lão đầu đối Liêu quản gia cung kính thái độ, chỉ sợ Liêu quản gia mới là Ngưng Phủ chân chính người chủ sự, mà nơi này mật thất dưới đất cũng hẳn là cùng Liêu quản gia có quan hệ. Nhớ kỹ, Ngưng Phủ ngoại trừ Liêu quản gia bên ngoài còn có đại quản gia cùng nhị quản gia, đây chẳng phải là nói kia hai cái cũng là chuyện này chủ sự sau màn. Liêu quản gia là tiên thiên cảnh võ giả, tại Ngưng Phủ quản gia bên trong bài danh thứ ba, vậy có phải hay không nói rõ mặt khác kia hai cái đại quản gia cùng nhị quản gia thực lực tại Liêu quản gia phía trên? Ba cái tiên thiên cảnh, Phương Nguyệt đối Ngưng Phủ thế lực sau lưng cảm thấy không lạnh mà tốt. Phải biết Thanh Ti huyện cũng liền thiên nhị quân như thế một cái tiên thiên cảnh võ giả, tính đến thiên tài chi tư, khoảng cách đột phá tiên thiên cảnh chỉ có cách xa một bước du ti ti, cũng chính là hai tiên thiên cảnh. Nếu là lại tăng thêm chống chỗ thanh y vị trí, cũng làm thành một cái tiên thiên cảnh đến đối đãi. Như vậy Ngưng Phủ phối trí tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực, cũng là đã có thể cùng Thanh Ti huyện cứng đối cứng. Cho nên Ngưng Phủ có thể tính là tiểu Thanh Ti huyện, hoặc là Thanh Ti huyện có thể tính làm tiểu Ngưng Phủ. Dù sao nếu như đỉnh phối kéo căng, cả hai thực lực hẳn là sàn sàn với nhau. Chỉ là bây giờ Thanh Ti huyện thiếu cái thanh y, còn có cái kéo hông du ti ti. Thanh Ti huyện đẳng cấp tại Ngưng Phủ trước mặt, liền lập tức bị so không bằng. Có thể nói, Ngưng Phủ vô luận muốn làm cái gì, chỉ cần có tam đại quản gia tại, đều có thể muốn làm gì thì làm. Dù là Thanh Ti truy tra ra, cũng không thực lực kia đối kháng. Đây là cái gì? Đây là thổ hoàng đế a. Phương Nguyệt bỗng nhiên đối Ngưng Phủ mục đích càng cảm thấy hứng thú hơn. Có còn mạnh hơn Thanh Ti thực lực, lại trôi qua điệu thấp như vậy. Nếu không phải Lâm Linh mất tích, Hàn đại nhân mất tích, bọn hắn còn muốn dùng huỳnh quang vòng tay câu cá câu lên ta, cũng lật thuyền trong mương. Chỉ sợ đến nay đều sẽ không có người biết Ngưng Phủ mờ ám. Nghĩ đến những việc này, Phương Nguyệt thuận con đường đi về phía trước. Bởi vì ở vào cùng loại quặng mỏ phong bế hoàn cảnh bên trong, cho nên chung quanh tất cả đều treo nhân hồn đèn, tại cung cấp chiếu sáng. Nếu như đoán không lầm, toàn bộ mật thất dưới đất, trên thực tế sử dụng chiếu sáng thủ đoạn, tất cả đều là nhân hồn đèn. Đây là nhiều ít tuổi thọ, đây là nhiều ít xa xỉ sự tình. Thanh Ti huyện đều không cái này tài lực chơi như vậy. Càng là hiểu rõ Ngưng Phủ bí mật, Phương Nguyệt thì càng cảm thấy chấn kinh. Đây là cỡ nào đại thủ bút, cỡ nào lớn tài lực, lớn vật lực, đại nhân lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.